Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ tưởng rằng tất cả người nhà họ Khương đều sẽ nói lời xin lỗi với bà ấy. Cả nhà cũng không chỉ trích Khương Tuệ Tuệ. Ngược lại thì, Khương Tuệ Tuệ cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì mà ngồi ở kế bên coi kịch hay. Cái miệng vẫn còn đang ăn quả mâm xôi. Ngược lại là bà ấy mới là người bị người khác chỉ trích và bây giờ còn không chịu đi. Đợi đến khi nào mới chịu đi chứ, nhưng mà bà ấy đi thì cứ đi đi. Hà cớ gì mà lại nhắc đến chuyện nhà họ Lâm chứ? Nhà họ Khương là đối thủ của nhà họ Lâm, đặc biệt là Lưu Ái Đệ. Nếu ngày nào mà không vui thì sẽ lôi ra chửi cho một trận, nghe đến chữ Lâm này thì mặt mày liền tối sầm lại rồi. Ngay lúc này, Như Thúy Phân vừa nghe nói đến nhà họ Lâm thì cô ta đã bắt đầu trở nên tức giận rồi. Cũng mặc kệ việc Như Thúy Phân là vợ của đại đội trưởng, mở miệng ra chửi. Còn mẹ nhà ngươi, Như Thúy Phân, thím đang có ý gì vậy chứ? Nhà họ Lâm hủy hôn cũng là bởi vì tên Lâm Hồng Binh đó không có mắt nhìn người. Cô nhỏ nhà này làm sao mà lại không bằng Khương Thúy Thúy đó cơ chứ? Tôi nói cho thím nghe. Khương Thúy Thúy đó càng không có tư cách xách dép cho cô nhỏ nhà này nữa chứ đừng nói. Thím đã làm chuyện gì thì tự trong lòng thím phải hiểu rõ. Còn muốn cả gia đình chúng tôi hoan nghênh thím à? Thím nghĩ thím xứng đáng sao? Như Thúy Phân cảm thấy bản thân bà ấy sắp bị tức đến nổ tung. Lưu Ái Đệ, cô hãy nói rõ ràng ra, tôi đã làm gì? Lúc đó mẹ chồng cô đích thân tìm đến hỏi tôi có thể giới thiệu người cho cháu họ tôi không? Tôi nhìn em chồng cô thấy con bé lớn lên có vài phần xinh đẹp nên mới đồng ý chuyện này thôi. Còn không thì cô cho rằng với điều kiện gia đình nhà cô, không lẽ lại xứng đôi với cháu họ tôi hay sao? Mấy người thật là giỏi tưởng tượng, làm việc ác mà lại đi cáo trạng trước. Đánh cháu họ tôi thì thôi, bây giờ còn đi mắng tôi, thật đúng là quá giỏi, mấy người giỏi thật đấy. Bà ấy lại nhìn Phương Quế Chi. Phương Quế Chi, trước đây tôi nghĩ chị là một người có đạo lý. Nhưng tôi không ngờ chị lại là một người như vậy, chị mau nói cho tôi biết, là chị đến tìm tôi trước có đúng không? Đúng vậy, là tôi đến hỏi thăm chuyện này với cô trước. Phương Quế Chi nói, nhưng khi tôi hỏi cô người này như thế nào, cô đã nói với tôi ra sao hả? Cô nói rằng cậu ta là một người tử tế, cậu ta chưa từng có đối tượng trước đây. Nhưng sự thật là như thế nào? Người làm việc ở đó nói với Tuệ Tuệ rằng ngày trước, có một người phụ nữ đã tìm đến cậu ta. Không chỉ là một người, cậu ta mới làm việc trong quán cơm quốc doanh được vài tháng đã có vài người đồng chí nữ đến tìm cậu ta. Loại người như vậy mà nói là người tử tế, nếu Tuệ Tuệ nhà tôi gả qua đó là đi hưởng phúc hay sao? Tôi thấy như vậy thì không khác gì rơi vào hố lửa. Phương Quế Chi không nóng tính dễ giận như Lưu Ái Đề. Mặc dù trong lòng bà ấy rất tức giận, nhưng bà ấy vẫn nói ra mọi chuyện một cách rõ ràng để giải quyết vấn đề. Sau khi nghe thấy lời này, Như Thúy Phân có chút bối rối. Không phải bà ấy cố ý giấu giếm Phương Quế Chi chuyện này mà là chị dâu họ không nói cho bà ấy biết chuyện này. Cố Diệp Phi khi bà ấy hỏi về hoàn cảnh của Như Thự Quang, chị dâu họ của bà ấy nói rằng anh ta có ánh mắt nhìn người cao và chỉ thích những cô gái ưa nhìn. Trước đây anh ta đã hẹn hò với một vài cô gái nhưng lại cho rằng bọn họ không đủ xinh đẹp nên không đồng ý kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nói rành rọt rõ ràng, anh ta chưa hẹn hò với ai bao giờ, chỉ từng đi xem mắt mà thôi, như vậy mà cũng coi như có sinh hoạt đời tư hỗn loạn sao? Cách chương.